Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 93, đêm trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tửu miễn cưỡng gật đầu, tiếp tục vật lộn với đĩa thức ăn của mình. Trong đầu cậu lại không nhịn được nhớ đến Alessio. Giống như hùng phụ Đường Lễ, Alessio cũng không cho phép cậu kén ăn. Nhưng Alessio chưa bao giờ trực tiếp nói không được, hay nói rằng như vậy không tốt cho sức khỏe, mà chỉ lặng lẽ tìm thêm nhiều món ăn bổ dưỡng phù hợp với trùng đực và những đầu bếp có thể chế biến chúng thật ngon. Sự khác biệt này chẳng có lý do gì. Đường Tửu cũng không có ý trách móc hùng phụ. Trùng đực trẻ tuổi chỉ từ một chi tiết nhỏ nhặt như vậy đã tinh tế nhận ra sự khác biệt giữa thư quân và cha ruột họ, đều mong cậu có thể khỏe mạnh, vượt qua lần thức tỉnh thứ hai một cách thuận lợi. Nhưng Alessio không chỉ quan tâm đến sức khỏe của cậu, mà còn quan tâm đến sở thích và cảm nhận của cậu trước và sau khi thức tỉnh. Hắn mong cậu khỏe mạnh, cũng mong cậu vui vẻ, thoải mái. Cứ nghĩ như vậy, Đường Tửu lại ngẩn người. Đường Lễ nhìn thấy, trong lòng hơi trùng xuống. Sau bữa tối, Đường Tửu cùng hùng phụ và thư phụ, trùng mà cậu đã lâu không gặp, đi dạo trong vườn hoa để tiêu cơm, vừa đi vừa trò chuyện. Có lẽ vì chột dạ, Đường Tửu không dám nhắc đến Alessio, chỉ kể vài chuyện bát quái thú vị mà cậu nghe được ở quân bộ. Khi đi đến vòng thứ ba quanh khu vườn, Đường Lễ nghiêng đầu nhìn hùng tử đang thất thần, đột nhiên nói, ta và thư phụ con đã bàn bạc, định tổ chức lễ đính hôn của con và Glenn vào tháng 6 năm sau. Con thấy sao? Đường Tử buột miệng, vậy thì muộn quá. Câu nói vừa dứt, ba trùng đồng loạt nhìn cậu. Đường Tử biết mình lỡ lời, sợ cha và thư phụ nhận ra điều gì đó bất thường, vội vàng giải thích, khu, ý con là, hợp tác giữa chúng ta và Glenn hiện tại đã rất sâu rộng. Nếu kéo dài thời gian đính hôn, rất dễ khiến đối phương nghĩ rằng chúng ta không có thành ý. Cũng không tiện cho việc chúng ta thu phục thế lực của Duy Tân Phái. Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần. Nhìn thấy vậy, Đường Lễ và Viscas còn gì không hiểu. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói, con nói cũng có lý, vậy để xem xét lại đã. Bên này, hai vợ chồng tâm trạng phức tạp, bên kia, Đường Tửu vẫn tự cho rằng mình đã che giấu rất kỹ. Cậu qua loa đi dạo với cha và thư phụ thêm hai vòng, rồi vội vã về phòng rửa mặt, lên giường chơi game, mãi đến 9 giờ tối. Khi đã chơi game chán chê, buông vòng tay quang não xuống, một mình nhìn trần nhà ngẩn ngơ, trùng đực nhỏ nằm trên giường mới cảm thấy hình như thiếu thứ gì đó. Thiếu gì nhỉ? Hình như cậu biết, nhưng lại không muốn nghĩ kỹ. Chiếc giường lớn trống trải, Đường Tửu cuộn mình trong chăn, biến thành một con sâu lông, lăn qua lăn lại vài vòng, cũng không chạm vào chướng ngại vật. Ấm áp trong ký ức, cậu lại nằm thẳng ra, ủ rũ nằm vật xuống giường. Có nên gọi điện không? Trùng đực nhỏ chọc chọc vào vòng tay quang não trên gối. Do dự, trước khi chia tay, cậu đã hứa với Alessio, dù có trở về Fleming, cậu cũng sẽ giữ liên lạc với hắn qua video call. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Alessio bảo cậu gọi là cậu ngoan ngoãn gọi ngay. Vậy chẳng phải cậu rất mất mặt sao? Chẳng lẽ Alessio không thể chủ động gọi đến sao? Cậu lại nghĩ, chiều nay, cậu đã dùng sức mạnh của mình ngăn cản cha và thư phụ quyết định tổ chức lễ đính hôn vào tháng 6 năm sau. Công lao lớn như vậy, cậu gọi video qua để khoe một chút, cũng không quá đáng lắm, đúng không? Nghĩ vậy, Đường Tửu gật gù, cho rằng mình nói rất có lý. Cậu cầm vòng tay quang não lên, đang định gọi video thì nhận được lời mời gọi thoại là Alessio. Phát hiện này khiến tâm trạng trùng đực nhỏ đang hơi buồn bực có chút nguôi ngoai. Khi giọng nói trầm ấm, quen thuộc, Đường Đường, vang lên từ đầu dây bên kia. Trong đêm yên tĩnh này, Đường Tửu rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Alessio, Đường Đường, Đường Tửu theo bản năng muốn trả lời, nhưng lại không biết nên nói gì. Đành phải, một tiếng, Alessio, ở nhà chơi vui không? Đường Tửu, Alessio, tối nay có ngoan ngoãn ăn cơm không? Đường Tửu, Alessio, có nhớ anh không? Đường Tửu, vừa dứt lời, cậu mới nhận ra không ổn. Nhưng lúc này muốn phanh gấp thì đã muộn, cậu đành phải sụ mặt xuống, tức giận gọi tên hắn. Alessio, anh đùa thôi. Rõ ràng chỉ là giọng nói qua điện thoại, nhưng Đường Tửu như nhìn thấy Alessio đang cười. Alessio ngừng một chút, rồi sửa lời bằng giọng điệu vô cùng tự nhiên. Không phải Đường Đường nhớ anh, mà là anh nhớ Đường Đường. Đường Tửu không nói gì. Trùng Đực ngày thường tinh thông mọi chiêu trò làm nũng, bán manh, khi đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn như vậy, lại đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời. Cậu đành phải kéo chăn lên, trùm kín cả người. Alessio cũng không ngại, Trùng Đực nhỏ không muốn nói chuyện. Alessio liền tự mình kể chuyện. Kể chuyện tin tức, chuyện thời sự, cũng kể vài chuyện vụn vặt ở quân bộ như là đầu bếp ở nhà ăn số 1 gần đây thích nghiên cứu ẩm thực hắc ám. Các quân thư đã hẹn ước cùng nhau độc thân lại, đụng độ nhau trong ngày hẹn hò. Phòng ngủ của phó quan Flory lại một lần nữa biến thành phòng làm việc. Hai trùng, một người nói, một người nghe, rõ ràng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Thậm chí có những tin tức Đường Tửu đã đọc được trên tinh võng, nhưng khi được Alessio kể lại, cậu vẫn thấy thú vị. Thỉnh thoảng lại bị một hai câu bình luận cay độc của hắn chọc cười. Cười xong, nhìn căn phòng trống trải trước mặt, Đường Tửu lại hối hận. Tại sao cậu lại phải rời khỏi Alessio chứ? Nếu cậu không về Fleming, mà về nhà của cậu và Alessio, thì cậu đã không phải ăn những món mình không thích chỉ để đảm bảo dinh dưỡng. Buổi tối cũng có thể cuộn tròn trong lòng Alessio. Nghe hắn kể chuyện, không phải như bây giờ, ngay cả giọng nói duy nhất có thể nghe được cũng bị méo mó vì đường truyền internet. Đường Tửu bỗng nhiên cảm thấy, hình như cậu đã bị Alessio chiều hư rồi. Giống như lúc này, người quyết định tạm thời giữ khoảng cách với Alessio, kiên quyết rời khỏi quân bộ về Fleming là cậu, mà người muốn gặp Alessio, muốn được Alessio ôm vào lòng, nghe hắn dỗ dành, cũng là cậu. Cậu thậm chí còn nghĩ, chẳng phải Alessio đã hứa, từ nay về sau, dù cậu không chủ động yêu cầu, hắn cũng sẽ tự mình đoán ý cậu, cố gắng hết sức để đáp ứng mọi mong muốn của cậu sao? Nếu Alessio thật sự có lòng tìm hiểu cậu, sao không mau đến đây ôm cậu đi? Alessio thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không nhìn ra suy nghĩ của cậu sao? Hay là tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của hắn? Alessio đang giả ngu, cố tình muốn xem cậu xấu hổ. Hoa hồng nhỏ cúi đầu, càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng buồn bã. Không biết từ lúc nào, giọng nói ở đầu dây bên kia cũng đã biến mất. Đường Tửu, đây là lười nói chuyện với cậu luôn rồi đúng không? Trùng Đực nhỏ tức giận hất chăn ra, ngồi dậy, đang định nổi đóa thì nghe thấy giọng nói dịu dàng pha chút ý cười của Alessio vang lên từ vòng tay quang não. Hắn không nhanh không chậm, lễ phép hỏi ý kiến cậu. Đường Đường, anh vào được không? Vào đâu? Đường Tửu ngẩn người, khi ý thức được điều gì đó, Trùng Đực nhỏ chỉ cảm thấy cả người mình như đang bay bổng. Chờ đến khi cậu kịp phản ứng lại, thì khung cửa sổ sát đất duy nhất trong phòng ngủ đã được kéo ra. Mãi về sau, khi Trùng Đực trẻ tuổi đã trưởng thành, đủ sức gánh vác trọng trách của một Trùng Đực cao cấp, Đường Tửu vẫn thỉnh thoảng nhớ về đêm yên tĩnh này. Đây là một đêm trăng sáng tuyệt đẹp, trong không khí tràn ngập mùi cỏ cây và đất ẩm đặc trưng sau cơn mưa. Ánh trăng như len lỏi khắp mọi nơi, xuyên qua khung cửa sổ sát đất, chiếu xuống sàn nhà, in bóng vào đáy mắt ngây thơ của Đường Tửu, cũng dừng lại trên người Alessio đang tựa vào lan can, mỉm cười nhìn cậu từ xa. Có một khoảnh khắc, Đường Tửu tưởng mình đang gặp ảo giác, nếu không, sao cậu lại thấy nguyên soái đế quốc nổi tiếng là trầm ổn, bình tĩnh, có ngày lại như một chùng cái trẻ tuổi, dùng hết những gì mình học được, lặng lẽ tránh né mọi lớp phòng thủ trong sân, đến gõ cửa sổ phòng cậu, nhưng tất cả những gì trước mắt lại là sự thật, cách khung cửa sổ sát đất trong suốt, Đường Tửu nhìn thấy vầng trăng sáng tỏ trên đỉnh đầu, những bông hoa nở rộ trong đêm, và cả đôi mắt mà cậu đã vô số lần đối diện, đẹp hơn cả những viên đá quý mà cậu yêu thích nhất. Giờ đây chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của cậu, cùng nụ cười dịu dàng. Chỉ có mình cậu, tất cả đều là cậu. Cách chương.